Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 8, chương 396. Sáng sớm hôm sau, khi Tần Dạ tỉnh lại thì Lý Tưởng đang nằm bên cạnh, cánh tay rắn chắc ôm chặt eo anh. Tần Dạ trời sinh nhiệt độ cơ thể hơi thấp, còn Lý Tưởng lại khác hẳn, thân thể như lò sưởi. Khi ngủ Tần Dạ thường có thói quen nhích tới gần nguồn nhiệt, tối hôm qua cùng mình trong lòng Lý Tưởng, ngủ rất an ổn. Điều hòa trong phòng rất lạnh, nhưng được Lý Tưởng ôm trong ngực đi vào giấc ngủ, sáng sớm tỉnh lại thấy cả người ấm áp dễ chịu, độ ấm và hương vị thuộc về Lý Tưởng bao phủ toàn thân anh, giống như được ánh mặt trời phủ lên, khiến Tần Dạ nhìn không được thoải mái mà nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tưởng, người phía sau đang ngủ say sưa, khóe môi nhếch lên cười, nhịp thở đều đều, bộ dạng người này mày rậm mắt to, là mẫu hình anh đẹp trai nhiệt tình mà nữ sinh yêu thích, tính cách cũng rất thành thật. Không có tâm cơ thâm trầm, cách hành xử thẳng thắn lại chân thành. Ở chung với Lý Tưởng rất thoải mái, không phải lo ngươi lừa ta gạt hay đấu trí căng thẳng. Lý Tưởng có tâm sự gì đều viết hết ở trên mặt, thích hay không thích đều biểu đạt thẳng thắn, không cần lo phỏng đoán hay hoài nghi. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Lý Tưởng liền biết đối phương đang nghĩ gì, loại cảm giác này khiến Tần Dạ thấy vô cùng an tâm, sống không cảm thấy mệt mỏi. Mấy năm qua vất vả, chỉ có Lý Tưởng khiến anh triệt để trầm tĩnh lại. Vì thế anh mới nguyện ý ở bên Lý Tưởng. Đêm qua là lần đầu tiên, có điều Tần Dạ tính tình dứt khoát, nếu đã bắt đầu làm thì sẽ buông thả mà làm, không nhất thiết phải nhăn nhăn nhó nhó. Ông Lý Tưởng đòi hỏi vài lần. Lý Tưởng mới nếm mùi tình dục, kích động không biết chừng mực, sáng ra thức dậy Tần Dạ mới phát hiện xương cốt toàn thân như bị xe tăng cán qua, đau nhức đến sắp rụng rời. Tần Dạ cau mày thò tay xoa xoa phần eo đau nhức. Dương mắt lại phát hiện trên vai Lý Tưởng lưu lại rất nhiều dấu vết, đó là khi Tần Dạ vô cùng đau đớn lại gần cắn cậu tối hôm qua, rất nhiều dấu răng còn rướm máu, có thể thấy được anh cắn rất mạnh. Có điều Lý Tưởng lại không hề phản ứng, có lẽ là do kích động đến mức không còn thấy đau. Thực ra Lý Tưởng đã tỉnh rồi, vẫn nằm giả vờ ngủ, Tần Dạ tinh mắt nhanh chóng nhận ra người này đang làm bộ, nhìn không được ghé lại nhẹ nhàng cắn lên dấu răng lưu lại hôm qua, nói, còn không tỉnh. Định giả vờ đến khi nào, Lý Tưởng mở to mắt, lại gần hôn lên trán Tần Dạ, cười nói, mấy dấu vết này đều là anh cắn đêm qua, miệng anh cũng độc quá đi. Tần Dạ thản nhiên nói, không thích à, Lý Tưởng vội nói, thích, anh cắn tôi nhiều như vậy, tôi chính là của anh. Tần Dạ nhìn một chuỗi dấu răng còn rướm máu, tại tối hôm qua anh cũng rất đau, hạ miệng không phân nặng nhẹ, thiếu chút nữa cắn đứt thịt của Lý Tưởng, giờ nhìn rõ mấy dấu vết này, Tần Dạ nhìn không được có chút mềm lòng. Vương đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lên vết cắn, hỏi, còn đau không? Không đau, Lý Tưởng mặt đầy hạnh phúc ôm lấy Tần Dạ nói, anh càng cắn tôi lại càng vui. Tần Dạ, xem ra người này chơi đại sư da dày thịt béo trong game bị bốt hành thành quen, ra ngoài hiện thực cũng có năng lực chống chịu mạnh mẽ. Lý Tưởng đột nhiên thò tay xuống phía sau Tần Dạ, nhẹ nhàng sờ sờ, nhíu mày nói, sưng rồi, để tôi bôi thuốc cho anh. Dứt lời liền đứng dậy quấn khăn tắm quanh hông, về phòng mình lấy thuốc. Sau đó quay lại đỡ Tần Dạ ghé vào trên giường, kiên nhẫn bôi thuốc cho anh. Tần Dạ thư thư phục phục mặc cho Lý Tưởng chăm sóc, Lý Tưởng bôi thuốc xong lại giúp anh massage vai và phần eo một chút, sau đó mới đắp chăn cho anh, nói, anh có đói không? Tôi đi làm đồ ăn cho anh. Tần Dạ nói, ừ, tôi muốn ăn cháo cá, được, để tôi đi nấu. Anh đánh răng súc miệng trước đi, tôi lấy notebook cho anh, chán thì xem phim một chút. Lý Tưởng bận bịu lấy cốc súc miệng và khăn mặt tới cho Tần Dạ. Để Tần Dạ rửa mặt một chút, sau đó lại lấy notebook và laptop để hết lên giường. Lúc này mới xoay người vào bếp nấu cơm. Tần Dạ nhìn bóng lưng tất bật của cậu, nhìn không được nhếch môi. Tối hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ thầm, ở bên người này, có lẽ chính là cuộc sống mà anh mong muốn ổn định, an bình, nơi nào cũng ngập tràn ấm áp. Sáng thức dậy, nhìn bộ dạng bận trước bận sau của Lý Tưởng, cảm giác thỏa mãn trong lòng Tần Dạ cũng lên tới đỉnh. Anh có thể xác định. Đây chính là người mình vẫn luôn tìm kiếm, là người cho anh cảm giác an toàn, còn rất đáng tin cậy. Tuy rằng bây giờ vẫn không biết liệu anh và Lý Tưởng có thể bên nhau bao lâu, nhưng anh biết rõ, qua bao nhiêu năm lao lực tâm trí quá độ, hôm nay, cuối cùng anh cũng đã tìm được chốn dừng chân, ở lại đội tuyển Long Ngâm, ở lại bên cạnh Lý Tưởng. Có thể trải qua những ngày đơn giản như thế, Tần Dạ đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì eo đau lười xuống giường, Tần Dạ liền nằm gường xem phim. Lý Tưởng nhanh chóng nấu xong cháo cá, bưng tới một bát đầy, hương cháo thơm nồng kích thích vị giác. Lý Tưởng còn làm thêm hai đĩa đồ ăn tráng miệng tinh xảo, đều là những món mà Tần Dạ thích nhất. Tần Dạ ăn ngon miệng, đáy lòng không khỏi khen tài nấu nướng và sự săn sóc của Lý Tưởng. Lý Tưởng cũng ngồi ở bên cạnh ăn với anh, hai người mặt đối mặt ăn sáng, đôi lúc lại gấp đồ ăn cho nhau. Trong mắt người ngoài nhìn vào, sự ấm áp và ngọt ngào này chắc chắn thuộc về một đôi tình nhân vừa trải qua đêm tân hôn. Cơm nước xong xuôi, Lý Tưởng chịu khó chạy đi rửa bát, tiện thể quét dọn ký túc xá một phen, sau đó mới trở lại phòng ngủ của Tần Dạ, cởi giày trèo lên giường. Ông Tần Dạ cùng nhau xem phim. Tần Dạ rất thích xem thể loại phim sci-fi, viễn tưởng, khủng bố. Trong đó anh thích nhất là xem khoa học viễn tưởng, bộ phim anh đang xem chính là một phim sci-fi được công chiếu gần đây. Anh coi Lý Tưởng như đệm lưng, dựa vào xem rất chăm chú, Lý Tưởng thỏa mãn trong lòng ôm người yêu vào trong ngực, xem phim chẳng vào được bao nhiêu, nhìn không được cúi đầu hôn hôn vào cổ Tần Dạ, ngửi hương vị dễ chịu trên người Tần Dạ, cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, hai tay cũng bắt đầu làm trò xấu. Xúc cảm ấm áp nơi cần cổ khiến Tần Dạ hơi ngứa ngáy, thò tay vỗ đầu Lý Tưởng, nói, đừng có nháo, sắp hết rồi. Lý Tưởng nói, hết phim nam chính chết. Tần Dạ trầm mặt xuống, quay đầu nhìn cậu. Lý Tưởng lập tức mở miệng nói, tôi sai rồi, tại Tứ Lam nói với tôi, Thánh Stupil Lam vị nhiên bình thường ở đội mỗi khi nhàm chán thường Stupil kết của đủ bộ phim, thế nên các thành viên Long Ngâm dù chưa xem phim cũng biết nhân vật chính đến cuối có chết hay không. Hôm nay Tần Dạ xem đúng bộ phim mà Lam Vị Nhiên từng scoopin, Lý Tưởng nhớ rõ kết hơi thảm, vừa rồi chỉ thuận miệng nói, cuối cùng lại thành ra chọc tức Tần Dạ. Tần Dạ ghét nhất là bị scoopin lập tức tắt phim, Lý Tưởng lấy lòng cười làm hòa, có khi tôi nhớ nhầm đó, anh xem tiếp đi, xem tiếp. Tần Dạ nhíu mày, không muốn xem, tôi ghét kết phim nhân vật chính phải chết. Lý Tưởng một tay ôm eo anh, tay còn lại đưa qua đầu, ôn nhu hôn lên đôi môi anh một chút, nhẹ nhàng nói, đừng nóng giận. Tôi không cố ý mà, cùng lắm tôi đi tìm một bộ phim rất cao khác cho anh xem, tại Tứ Lam đợt trước có nói nên vừa rồi tôi chỉ thuận miệng thôi. Nhìn dáng vẻ cậu gấp gáp như khi học sinh phạm lỗi bị giáo viên chất vấn, lại còn đổ hết tội lỗi cho Tứ Lam. Tần Dạ không khỏi mỉm cười, nhìn cậu nói, xin lỗi cái gì, tôi không trách cậu. Nhìn đôi mắt đen của Tần Dạ, Lý Tưởng như bị một kích vào lòng, hai tay siết chặt eo của anh, nhiệt tình hôn lên. Tần Dạ phối hợp há miệng hôn Lý Tưởng. Lý Tưởng càng hôn càng nhiệt tình, nụ hôn dần trượt xuống xương quai xanh. Hai người đang ngọt ngào hôn nhau, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng động, là tiếng có người đang mở cửa. Đội viên trở lại, ý thức được việc này, Lý Tưởng lập tức buông Tần Dạ ra, sửa lại quần áo bằng tốc độ cực nhanh, xỏ dép lê chạy ra phòng khách. Cửa mở, đứng ngoài là Dư Hướng Dương, cậu nhóc xách theo chiếc vali to đến tận hông, nhìn thấy Lý Tưởng liền nở nụ cười nói, Ê, có người ở nhà nè, anh Lý Tưởng về đội rồi à? Tôi còn tưởng mình tới đầu tiên. Lý Tưởng ho khan một tiếng, có chút khó chịu nói, Tiểu Dư được nghỉ không đi chơi à, về sớm thế làm gì? Dư Hướng Dương vô tội nói, anh chưa thấy lệnh triệu tập của đội trưởng à. Tối hôm qua anh ấy gửi trong group đó, bảo mọi người về sớm một tuần. Tôi tính thời gian, cũng gần tới ngày nên trở lại luôn, sáng nay đặt vé về Trường Sa. Tối hôm qua Lý Tưởng bận thân thiết với Tần Dạ, đừng nói là group đội, ngay cả Lưu Xuyên có gọi điện cậu cũng không thèm nhấc máy. Đương nhiên không biết lệnh triệu tập của Lưu Xuyên, Tiểu Dư vừa nói vừa xách vali đi vào, nhóc con tay nhỏ chân mảnh, xách cái vali to đùng thoạt nhìn không đúng chút nào. Lý Tưởng thuận tay nhấc giúp cậu, nặng trĩu cả tay, nhìn không được nói, cậu mang vali to thế làm gì? Muốn nhét luôn cả người vào à? Tiểu Dư giải thích nói, tôi đi du lịch mà, mang đặc sản về cho mọi người đó, mỗi người một phần. Liếc mắt thấy cửa phòng ngủ của Tần Dạ đang khép hờ, Tiểu Dư hiếu kỳ thò đầu qua. Dạ dạ cũng về rồi à, Lý Tưởng vươn tay định ngăn lại đã không kịp, tốc độ hành động của Dư Hướng Dương quá nhanh, nói chưa hết câu đã đi vào phòng Tần Dạ, nhưng cậu không ngờ là Tần Dạ đang nằm trên giường, quần áo có chút hỗn loạn, khuôn mặt luôn lãnh đạm mang theo chút ửng hồng, xương quai xanh loang lỗ dấu vết màu đỏ. Tiểu Dư có chút nghi hoặc, dạ dạ, anh làm sao thế? Tần Dạ bình tĩnh sửa lại quần áo, liếc mắt nhìn Dư Hướng Dương, bình tĩnh nói, bị muỗi cắn, dị ứng. Lý Tưởng, con muỗi to đứng ngay sau Tiểu Dư, không dám hé răng nửa lời. Thiếu niên đơn thuần lập tức tin lời Tần Dạ, như hiểu ra điều gì đó gật gật đầu. Ấy, muỗi ở Trường Sa độc lắm, da anh nhạy cảm thì bôi dầu đi, mẹ tôi mua cho tôi nhiều lắm nè, anh cần không tôi lấy cho anh. Nói xong cũng hăng hái lấy một lọ dầu trong vali ra, còn tích cực muốn nhào tới bôi cho Tần Dạ. Lý Tưởng lập tức ngăn cậu lại, được rồi, để tôi, cậu lo vali của cậu đi. Tiểu Dư vừa đi còn vừa nói, nhất định phải bôi dầu đó. Lý Tưởng cạn lời, biết rồi, đợi đuổi bóng đèn đi xong, Lý Tưởng bất đắc dĩ nhìn Tần Dạ, khụ, Tiểu Dư nói đội trưởng bảo mọi người về trước một tuần, không biết có chuyện gì, thế giới của hai người bị quấy rầy, tất nhiên Lý Tưởng rất không vui, cảm xúc khó chịu bày hết trên mặt, mày rậm mắt to nhăn nhúm như bánh bao chiều. Tần Dạ thấy buồn cười, từ trên giường bò lên sửa sang lại quần áo, đi tới bên cạnh Lý Tưởng, lại gần nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cậu như an ủi, hạ giọng nói, đã chính thức rồi còn lo được mất cái gì? Còn nhiều thời gian mà, dứt lời Tần Dạ liền xoay người đi tới phòng tắm. Lý Tưởng sờ lên nơi vừa được hôn, trên môi vẫn lưu lại hương vị thuộc về Tần Dạ, làm cho cậu nhịn không được cười đến ngây ngô. Tần Dạ nói đúng, cậu đã được Tần Dạ thừa nhận, hơn nữa tối hôm qua đã hoàn toàn có được anh, dù cho tất cả bóng đèn trở về thì có sao. Những ngày sau còn dài, thời gian vẫn còn rất nhiều, cậu và Tần Dạ có thể ngày ngày ở bên nhau, dù là kề vai chiến đấu cùng đội tuyển Long Ngâm, hay ở riêng với nhau trong phòng ngủ ấm áp, chỉ cần trong lòng có nhau. Thời gian hay khoảng cách đều chẳng phải vấn đề, Lý Tưởng tin chắc điều này, chỉ cần Tần Dạ không ghét bỏ cậu, cậu sẽ quyết không đi đâu hết, mãi mãi ở bên bảo vệ Tần Dạ. Sau khi đánh xong giải T, D, A mùa hè, tất cả các thành viên đội tuyển Long Ngâm đều được nghỉ, vốn Từ Sách đã lên kế hoạch đưa Giang Thiếu Khuynh đi mấy nơi non xanh nước biếc tận hưởng thế giới chỉ có hai người, tiện thể bồi dưỡng tình cảm. Ai ngờ ông anh ở Thượng Hải dùng một chiêu đoạt mệnh liên hoàn côn khiến toàn bộ kế hoạch của hắn nát bét. Anh cả nói công ty có một số việc bắt buộc hắn phải đích thân ra mặt xử lý, Từ Sách đành phải thối mặt đóng gói hành lý về Thượng Hải. Giang Thiếu Khuynh không đi tiễn hắn, bản thân không biết lái xe lại còn mang theo Jojo to như con bò, ra sân bay tiễn thật sự quá phiền toái, thấy Từ Sách mặt đầy mất hứng, Giang Thiếu Khuynh đành phải nhẹ giọng an ủi nói, chuyện công ty quan trọng, cậu về trước xử lý đi, kỳ nghỉ còn những một tháng mà, xong xuôi lại trở về, lời này nói ra giống như lời của đội trưởng. Hoàn toàn không có một chút luyến tiếc yêu đương gì cả, cũng vẫn là Jojo có lương tâm một chút, thấy Từ Sách sắp xếp hành lý liền cắn ống quần Từ Sách không để hắn đi, đôi mắt to long lanh như sắp khóc. Từ Sách cảm thán trong lòng chú chó này không hổ là thú cưng hắn nuôi bao năm, vẫn có sự ỷ lại với chủ nhân là hắn. Nhưng đến khi Giang Thiếu Khuynh săn sóc lấy một bát xương tới, sờ đầu Jojo nói, ăn tối nào, đừng cắn A Sách, cậu ấy muộn giờ bay mất, Jojo lập tức không do dự buông Từ Sách ra, xoay người đi gặm xương. Từ Sách, định mệnh, hóa ra là vì đói nên mới cắn hắn. Giang Thiếu Khuynh nhẫn nại cho Jojo ăn, Jojo ăn đến là vui vẻ hoàn toàn không đoái hoài gì tới Từ Sách đứng bên cạnh. Từ Sách buồn bực xách hành lý ra sân bay một mình, cảm giác bản thân bị một người một chó bỏ rơi. Khi tới công ty sắc mặt hắn không dễ nhìn chút nào, trong suốt buổi họp với anh cả mặt vẫn không thay đổi, nhiều người bị hắn dọa cho không dám lên tiếng. Sau buổi họp, anh cả Từ Lâm gọi riêng hắn vào phòng làm việc, mỉm cười nói. Quán khí đầy mặt, anh quấy rầy ngày nghỉ của chú à, Từ Sách hừ một tiếng, anh cũng biết cơ đấy, so với một Từ Sách kiêu ngạo cực đoan, anh cả Từ Lâm lại là một người có tính cách ôn hòa dễ gần. Phần lớn chuyện kinh doanh của nhà họ Từ tại Thượng Hải đều do một tay anh phụ trách, cho nên lúc trước khi Từ Sách đột nhiên ném hết việc trong công ty lại chạy tới Trường Sa thi đấu anh cũng không can thiệp. Anh hiểu người trẻ tuổi nhiệt huyết nhất thời chạy đi làm chuyện mình thích cũng không có vấn đề gì, vì anh biết. Một ngày nào đó Từ Sách sẽ phải trở về Thượng Hải. Từ Lâm liền vỗ nhẹ vai em trai, cười nói, tính tình kiểu này mà đi thi đấu, đồng đội của chú chịu nổi hả? Từ Sách nhướng mày nói, yên tâm, em ở với bọn họ rất ổn. Nói tới đây, Từ Sách không khỏi có chút chột dạ, lúc mới bắt đầu đúng là có người không chịu nổi hắn. Nhất là Tần Dạ vẫn luôn ngứa mắt hắn, những người khác có lẽ cùng phải nhìn, khụ, dù sao hiện tại cũng tốt hơn nhiều rồi. Từ Lâm không bóc mẽ hắn, cười cười nói, A Sách, chú cũng chẳng còn nhỏ nữa, bản thân muốn làm gì thì suy nghĩ cho kỹ, nhất là ở phương diện tình cảm. Nếu Giang Thiếu Khuynh không muốn, chú ép buộc người ta ở bên cũng sẽ không hạnh phúc. Từ Sách bị đả kích có chút buồn bực gục đầu xuống như quả cà ủng. Thực ra, cha mẹ không rõ chuyện tình cảm của Từ Sách, nhưng người anh cả cái gì cũng biết này đã sớm nhìn ra. Từ năm đó khi Từ Sách ra nước ngoài du học, anh phát hiện trong ví em mình có một tấm ảnh chụp chung với bạn học. Tấm ảnh này rõ ràng là cắt ra từ ảnh tập thể, cắt hết người xung quanh chỉ để lại hai người. Hành động cực kỳ ngây thơ rất đúng với cá tính của Từ Sách. Từ Lâm hoài nghi tình cảm của em mình với người bạn học kia không bình thường, liền bóng gió dò hỏi, tiểu Từ Sách năm đó không phải đối thủ của người anh cáo già, bị ông anh lăng qua lăng lại bèn khai sạch hết, thừa nhận mình phải lòng bạn cùng bàn. Giang Thiếu Khuynh, người bạn học đó của chú cũng ở trong đội đúng không? Từ Lâm biểu tình như thể anh mày biết thừa, mỉm cười nhìn em trai. Từ Sách căm giận nói, anh biết rồi còn hỏi làm gì nữa, thái độ thế này mà còn đòi cưa cẩm người ta à, Từ Lâm tỏ vẻ hoài nghi, tiến triển đến bước nào rồi, Từ Sách trầm mặc một lát mới nói, tỏ tình, Từ Lâm hỏi, sau đó thì sao? Từ Sách nói, thi đấu cùng cậu ấy giành chức vô địch, Từ Lâm. Sau đó nữa, Từ Sách buồn bực nói, rất bận, không có sau đó. Từ Lâm cười to, anh cảm giác em trai mình thật sự ngây thơ đến ngu ngốc, tỏ tình xong thì cùng nhau thi đấu, không có sau đó. Tốt xấu gì cũng nên tranh thủ khe hở khi thi đấu mà phát triển tình cảm một chút đi chứ. Thật sự quá ngu, ngu như Jojo hắn nuôi vậy. Nghĩ đến đây, Từ Lâm lại nói, đúng rồi, Jojo đâu rồi, sao chú lại không mang theo về? Từ Sách nói, cho cậu ta rồi, đến thú cưng cũng đã cho đi, thế mà vẫn còn rối rắm. Từ Lâm có chút thông cảm vỗ vai Từ Sách, thân làm anh cả, Từ Lâm cảm giác mình nên chỉnh sửa EQ thằng em này một chút, xử lý xong việc ở công ty thì mau chóng trở lại Trường Sa, về thăm trường cũ với cậu ta, trở về thời trung học một lần nữa, có thể nhớ lại rất nhiều chuyện cũ thú vị. Sau đó hẳn tỏ tình cho tử tế, xác định quan hệ, như thế mới dễ đi vào lòng người, hiểu chưa? Từ Sách cương mặt nói, không cần anh dạy, trong lòng lại cảm giác chủ ý này đại ca rất tốt, có thể thử xem sao. Từ Lâm nhìn bóng dáng hắn hưng phấn xoay người đi gửi tin nhắn, có chút bất đắc dĩ thở dài. Lúc mới đầu khi biết em trai thích phải một đứa con trai cùng lớp, Từ Lâm cực kỳ phản đối, anh cho rằng Từ Sách tuổi trẻ phát điên làm bậy. Nhưng anh không ngờ, Từ Sách lại rất kiên trì với việc này, ra nước ngoài du học cũng không yêu ai. Thực ra hình tượng và khí chất của hắn rất hấp dẫn con gái, đáng tiếc, hắn thà ngồi cùng chó cả ngày cũng không muốn nhận lời đi chơi với nữ sinh, bày ra thái độ người sống chớ lại gần, làm phiền tao chém, ở một mình mấy năm. Dù sau khi về nước Từ Lâm tốt bụng giới thiệu đối tượng cho hắn, Từ Sách lại không hề cảm động, thậm chí không tham gia bất cứ buổi xem mắt nào. Đến khi đó Từ Lâm mới hiểu rõ Giang Thiếu Khuynh chính là ánh trăng trong lòng Từ Sách, là mối tình đầu không thể thay thế. Giang Thiếu Khuynh trong những năm tháng thiếu niên đơn thuần nhất đã đi vào trong tim hắn, khiến hắn nếm trải cảm giác thích một người là như thế nào. Thế nên dù sau này có gặp được bao nhiêu người đi nữa, tốt đẹp thế nào đi nữa, Từ Sách cũng không tìm lại được cảm giác rung động ban sơ. Từ Sách là người cố chấp, sau khi về nước vẫn nghĩ mọi cách tìm Giang Thiếu Khuynh, khi hắn nhận ra Giang Thiếu Khuynh trong group QQ, biết Thiếu Khuynh muốn chơi võ lâm, Từ Sách liền hăng hái đầy sức sống, ngày nào cũng nhào vào máy tính mang Giang Thiếu Khuynh đánh quái lên cấp ở thôn Tân Thủ. Từ Lâm thấy thế, cảm giác thằng em này của mình quá ngây thơ, nhưng ngẫm lại thì không khỏi có chút cảm động. Kiên trì nhiều năm như thế, vui sướng khi gặp lại, chẳng phải chính là vì trong lòng hắn vẫn không thể quên Giang Thiếu Khuynh hay sao? Em trai nhìn qua thì kiêu ngạo lại tự phụ, thực ra lại là người chung tình, với tính tình của hắn, không biết chừng có thể nhớ kỹ Giang Thiếu Khuynh cả đời. Cũng từ thời khắc ấy, Từ Lâm mới thực sự chấp nhận việc em trai mình thích phải bạn cùng lớp, hơn nữa còn làm quân sư sau màn bày mưu tính kế cho Từ Sách. Lần này Từ Lâm đưa ra chủ ý về thăm trường cũ, Từ Sách cảm giác cực kỳ có hy vọng, lập tức gửi tin nhắn cho Giang Thiếu Khuynh, nói, Thiếu Khuynh, cuối tuần là tôi xong hết việc ở công ty, tôi đặt vé máy bay thứ hai sẽ trở về, chúng ta về thăm trường cũ đi. Gửi đi xong lại bồi thêm một câu, đột nhiên có chút hoài niệm những ngày còn đi học. Giang Thiếu Khuynh nhận được tin nhắn, liền đáp lại, được, cậu bắt xe qua đi, đến lúc đó tôi tới nhà ga đón cậu. Một tuần trôi qua rất nhanh, Từ Sách giải quyết việc công ty như gió cuốn, ăn bữa cơm gia đình với anh cả xong liền nóng ruột về thẳng Trường Sa. Hắn đặt vé máy bay quá gấp, chỉ đặt được chuyến bay tối, máy bay còn bị delay, khi tới Trường Sa đã 11 giờ đêm rồi. Nhà Giang Thiếu Khuynh cách Trường Sa khoảng một tiếng lái xe, Từ Sách ra khỏi sân bay liền bắt xe bus, khi tới nhà ga thì đêm đã khuya rồi. Vốn cho rằng muộn như thế thì Thiếu Khuynh sẽ không đến, chẳng ngờ, hắn ngồi trên xe nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở dưới cột đèn đường chờ mình. Giang Thiếu Khuynh mặc áo phông trắng đơn giản cùng với quần dài, im lặng đứng ở nơi đó nhìn quanh, bên cạnh là một con chó to, đôi lúc lại cọ đầu vào tay cậu, cứ mỗi lần như thế, cậu liền mỉm cười, trấn an sờ đầu nó, nói, ngoan, cậu ấy sắp tới rồi, chúng ta chờ thêm một chút. Hình ảnh ấy khiến hốc mắt Từ Sách bỗng nóng lên, dưới ánh đèn đường đêm khuya, Thiếu Khuynh và Jojo cùng chờ hắn, bao nhiêu mỏi mệt lặn lội đường xa cùng với sự nôn nóng trong đáy lòng ngay khi nhìn thấy một người một chó đã tan thành mây khói trong nháy mắt. Trong lòng hắn chỉ còn lại sự ấm áp nồng đậm, hận không thể lập tức nhào qua gắt gao ôm lấy bọn họ. Từ Sách là tuyết người hành động, nhấc hành lý xuống xe liền bước thẳng tới trước mặt Giang Thiếu Khuynh. Giang Thiếu Khuynh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm chặt người kia vào lòng. Gâu gâu, Jojo thấy hắn cũng hưng phấn mà kêu lên, vẫy đuôi chạy quanh chân hắn. Giang Thiếu Khuynh bị hắn ôm vào lòng, má có chút nóng lên, liền mở miệng cắt ngang không khí ái muội này, hỏi, sao muộn như thế mới tới? Từ Sách thấp giọng nói, lúc máy bay xuất phát ở từ Thượng Hải bị delay, muộn thế này rồi, chẳng phải đã bảo cậu đừng có tới đón mà. Giang Thiếu Khuynh cười cười nói, không sao, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm. Từ Sách buông tay ra, cúi đầu nhìn cậu. Hơn nửa đêm còn ở bên ngoài đợi lâu như vậy, sắc mặt Giang Thiếu Khuynh trắng đến gần như trong suốt, đôi môi nhợt nhạt hơi khép mở, phát ra thanh âm nhu hòa, hàm răng chỉnh tề trắng nõn như ẩn như hiện giữa hai cánh môi, dưới ánh đèn đêm khiến người ta rung động chẳng ngờ. Giờ chúng ta, Từ Sách đột nhiên cúi xuống hôn cậu, chặn đứng câu nói của Giang Thiếu Khuynh. Giang Thiếu Khuynh sửng sốt trợn tròn mắt, Từ Sách thừa cơ cậy mở khớp hàm, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, nhiệt tình đảo khắp khoang miệng Giang Thiếu Khuynh. Mạnh mẽ lưu lại hương vị thuộc về mình, Giang Thiếu Khuynh thò tay giữ vai hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn, đừng, A Sách, đừng như vậy. Từ Sách lại hoàn toàn không để ý tới việc Giang Thiếu Khuynh đang cố đẩy, mấy ngày này nhớ đến sắp phát điên rồi, cuối cùng gặp được người mình yêu. Từ Sách không chút do dự hôn xuống, hận không thể lập tức nuốt chửng Giang Thiếu Khuynh. Hôn môi quá mức nhiệt tình, nhiệt độ như muốn làm trái tim tan chảy. Giang Thiếu Khuynh bị động thừa nhận nụ hôn điên cuồng của hắn. Hai tay nắm chặt khiến khớp ngón tay cũng trở nên tái nhợt. Đêm khuya nơi góc sân ga, lâu lâu lại có lữ khách về muộn đi qua, Từ Sách ông Giang Thiếu Khuynh hôn không ngừng, dáng người cao lớn bao phủ lấy Giang Thiếu Khuynh. Người qua đường hiếu kỳ liếc nhìn bọn họ, cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt, còn nuôi một con chó to xinh đẹp, nhìn qua thật sự ngọt ngào vô cùng, chói mắt người ngoài. Giang Thiếu Khuynh bị hôn cho sắp thở không nổi, không biết Từ Sách hôm nay phát điên cái gì. Đẩy nửa ngày mà cũng không buông, lại còn hành động lớn mật khiến người qua đường chú ý, cậu lo lắng nhỡ đâu trong số những người đi ngang qua có hàng xóm mình quen thì chết dở. Giang Thiếu Khuynh sợ đến căng cả người, Từ Sách thì máu nóng bốc lên đầu chẳng quan tâm xung quanh nữa, càng hôn càng sâu. Dô Dô cứ chạy vòng quanh hai người, thỉnh thoảng lại sủa gâu gâu khiến người ta chú ý. Đáng tiếc, hai người hôn nhau kịch liệt căn bản không rảnh quan tâm nó. Dô Dô tạo cảm giác tồn tại nửa ngày. Phát hiện hai ông bố đều không thèm để ý tới, đành phải ủ rũ ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh nhìn hai người tiếp tục thân thiết. Nụ hôn dài cả thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc, Giang Thiếu Khuynh dùng lực đẩy Từ Sách ra, mặt mũi đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn hắn nói, cậu điên à, còn đang ở nhà ga, thế thì sao, hơn nửa đêm rồi chưa kể không ai thấy rõ mặt chúng ta, Từ Sách nói đến là đúng lý hợp tình. Giang Thiếu Khuynh còn muốn phản bác, giọng Từ Sách lúc này đột nhiên trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên mắt Giang Thiếu Khuynh. Nói, Thiếu Khuynh, tôi rất nhớ cậu. Giang Thiếu Khuynh nháy mắt mềm lòng. Nụ hôn nhẹ như lông hồng, dường như đang hôn vào tim cậu. Thực ra mấy ngày này cậu cũng rất nhớ Từ Sách, mọi người trong đội đều ra ngoài chơi rồi. Xuyên đội thì không nói, công khai sâu ân ái trên Weibo bị người ta châm lửa thiêu cháy vài ngày, Tiểu Dư thì ngày nào cũng phột ảnh đồ ăn Vân Nam vào group QQ. Giang Tuyết và Lâm Đồng cũng chạy đi Tam Á ngắm biển, Giang Thiếu Khuynh ở nhà một mình chăm Dô Dô. Cảm giác rất hâm mộ những thành viên khác có cơ hội đi du lịch. Nếu có thể được ra ngoài đi chơi với A Sách thì tốt quá. Ý nghĩ vô thức hiện ra trong đầu, Giang Thiếu Khuynh đành phải cố xua đi. Mỗi lần nghĩ đến cái người đang ở Thượng Hải kia, không biết vì sao tim lại đập nhanh hơn. Hắn để Dô Dô lại cho mình, giao luôn một đống huy chương cho mình bảo quản. Tuy rằng người không ở bên, nhưng khí tức của hắn vẫn quanh quẩn không rời. Thậm chí Giang Thiếu Khuynh khi nằm mơ cũng sẽ mơ thấy Từ Sách, cho nên... Dù Từ Sách nói, máy bay bị đeo lây, cậu đừng tới đón tôi, trước khi cất cánh, Giang Thiếu Khuynh vẫn rất tích cực dắt Dô Dô tới nhà ga chờ hắn, ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng lại muốn mau mau được nhìn thấy Từ Sách. Nghe Từ Sách thấp giọng nói, tôi rất nhớ cậu, trái tim Giang Thiếu Khuynh khẽ run rẩy, rất muốn nói tôi cũng nhớ cậu nhưng rồi lại ngượng ngùng không dám. Vừa rồi bị hắn hôn cho tim đập trồng trành, hiện tại nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của hắn, má cũng nóng lên, chẳng nói nổi câu gì. Đầu lưỡi cũng đã tê rần, Từ Sách chủ động dắt tay cậu, nói, đi thôi, tìm khách sạn nào đó cất đồ đã, Giang Thiếu Khuynh bị hắn kéo đi vài bước, mới tìm lại giọng của mình, nhẹ nhàng nói, muộn thế rồi đừng đi tìm khách sạn nữa, qua nhà tôi luôn đi, Từ Sách quay đầu hỏi, nhà cậu có tiện không? Giờ này hẳn là cha mẹ cậu đều ngủ rồi, sẽ đánh thức bọn họ, ba mẹ tôi không ở nhà, Giang Thiếu Khuynh giải thích nói, đội trưởng phát rất nhiều tiền thưởng cho tôi. Tôi đặt cho cha mẹ một tour du lịch trong nước, để bọn họ ra ngoài chơi một tháng. Mấy năm nay hai người cũng ít khi đi du lịch, lần này vui vẻ xuất phát theo đoàn từ hôm trước rồi. Từ Sách, ồ, một tiếng, mãi mới kịp phản ứng, nói như vậy, cậu ở nhà một mình à? Ừ, Giang Thiếu Khuynh dứt lời, đột nhiên nhận ra điều gì đó, xấu hổ đỏ cả mặt, ây, nhà tôi hơi nhỏ, không có phòng cho khách, hay là cứ đi tìm khách sạn, không sao, Từ Sách tâm tình vô cùng tốt các lời cậu. không có phòng khách thì tôi ngủ với cậu. Giang Thiếu Khuynh, cảm giác hình như có gì đó sai sai. Cha mẹ không ở nhà, lại mời người ta tới nhà mình ở, giống như đang ám chỉ gì đó. Nhưng mà Giang Thiếu Khuynh xin thề cậu thật không ám chỉ gì hết, cậu chỉ đơn thuần muốn giúp Từ Sách tiết kiệm tiền, đáng tiếc giờ nói câu này thì đã muộn. Từ Sách nắm tay Giang Thiếu Khuynh tâm tình khoái trá đi về nhà, hai người đi được gần 100 mét, Từ Sách mới đột nhiên dừng chân, hỏi, Jojo đâu? Giang Thiếu Khuynh biến sắc, à, vừa rồi quên mất nó. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về hướng vừa đi tìm Jojo, lại phát hiện chú chó to đang yên lặng theo sau bọn họ, thấy hai người quay lại, mới thẫn thờ gâu một tiếng, ánh mắt long lanh nước giống như đang nói, cuối cùng thì mấy người cũng nhớ ra tôi rồi hả? Hai người con trai nhất thời ngượng ngùng, vừa rồi thân thiết nửa ngày, khi xoay người đi đầu óc cũng nóng lên nhất thời quên luôn cả Jojo, cũng may Jojo rất thông minh đi theo bọn họ. Hai chủ nhân chỉ để ý đến nhau, ném con mình qua một bên, Jojo cảm thấy cực kỳ tủi thân. Giang Thiếu Khuynh lập tức ghé lại xoa đầu nó, nhẹ giọng an ủi nói, may mà không đi lạc, xin lỗi nha Jojo, trở về mua thức ăn ngon bồi thường cho mày. Từ Sách cũng lại gần vuốt lông nó, nói, mấy ngày không gặp lại thấy phát phì ra, Thiếu Khuynh, cậu đừng chiều hư nó. Giang Thiếu Khuynh nói, không sao, Jojo nên ăn nhiều một chút, lại còn thích ăn thịt, thông minh lắm. Từ Sách nói, cũng không thể cho nó ăn quá nhiều, béo nữa thì không chui lọt cửa vào ở đội đâu. Hai người liền tranh luận làm thế nào để nuôi Jojo, hình ảnh ấy nhìn như cha mẹ đang cãi nhau chuyện giáo dục con cái vậy. Về vấn đề chăm sóc Jojo, Giang Thiếu Khuynh cực kỳ bảo thủ, quyết không nhún nhường, thật sự coi Jojo như con mà chăm. Từ Sách ý thức được điểm này, không khỏi cười một thoáng, thấp giọng nói, được rồi, dù sao nó cũng theo họ cậu rồi, nuôi thế nào thì tùy cậu. Đối phương đột nhiên nhượng bộ, Giang Thiếu Khuynh không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Từ Sách mang theo ý cười, lập tức hoảng hốt nhìn qua chỗ khác. Hiển nhiên, cậu cũng nhận ra cuộc đối thoại vừa rồi quá mức thân mật, rõ ràng Jojo là thú cưng của Từ Sách, mình đáng ra không nên can thiệp. Đúng lúc này Từ Sách lại nhẹ nhàng cầm tay Giang Thiếu Khuynh, đặt tay Giang Thiếu Khuynh lên đầu Jojo, vuốt vuốt lông nó. Dưới ánh đèn đường vàng vọt ban đêm, hai người con trai nắm lấy tay nhau, dưới tay là bộ lông mềm mại của giống chó Alaska, chú chó lớn xinh đẹp ngoan ngoãn ghé lại, hưởng thụ vuốt ve và an ủi của hai vị chủ nhân. Khoảnh khắc này đáy lòng Từ Sách bỗng trở nên vô cùng yên bình. Giang Thiếu Khuynh mà hắn thầm yêu từ lâu, còn có Jojo làm bạn mấy năm nay, lúc này đều đang ở bên cạnh hắn. Có lẽ, đây chính là cuộc sống hắn hằng chờ mong, an ổn mà trải qua từng năm từng tháng. Khi hai người cùng Jojo về tới nhà đã là 1:30 sáng, Giang Thiếu Khuynh bảo Từ Sách đi tắm trước, bản thân thì lục tung khắp nhà tìm chăn đệm mới. Nhà cậu xây theo kết cấu 3 gian 2 phòng ngủ, phòng ngủ lớn là của cha mẹ, một gian khác là thư phòng vì bình thường cha cậu rất thích đọc sách, hai mặt tường trong thư phòng đều là giá sách, không có chỗ để làm giường cho khách nữa. Giường phòng cậu cũng không lớn, hai tên con trai ngủ chung rất chật, biện pháp tốt nhất là để một người ra ngủ sofa. Giang Thiếu Khuynh hạ quyết tâm, ôm hết chăn đệm của mình ra sofa, nhường giường cho Từ Sách. Từ Sách tắm rửa xong đi ra liền phát hiện Giang Thiếu Khuynh đang bận rộn trải chăn lên sofa ngoài phòng khách, Jojo ngoan ngoãn yên lặng làm người hầu bé nhỏ bên cạnh cậu. Từ Sách lập tức hiểu ra Thiếu Khuynh không muốn ngủ chung giường với hắn. Sau khi hai người xác lập quan hệ tuy rằng đã hôn rồi, nhưng lần nào cũng là hắn chủ động, Giang Thiếu Khuynh cẩn thận dè chừng duy trì quan hệ giữa hai người, giống như ốc sên nép mình vào trong vỏ. Bản thân hắn cũng không muốn nóng vội, nếu không sẽ có thể phá hỏng mối quan hệ này. Nghĩ đến đây, Từ Sách liền đi tới phía sau Giang Thiếu Khuynh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thấp giọng nói, nếu cậu ngại chật, tôi ngủ sofa là được rồi. Nói xong liền tiến lên một bước, tự giác nằm lên sofa, sau đó liền đắp chăn, nói, cậu cũng đi ngủ đi. Giang Thiếu Khuynh ngẩn người, nói, thôi để tôi ngủ sofa, cậu cao như vậy ngủ ngoài này sẽ không thoải mái. Không sao, Từ Sách nói, mau đi ngủ đi, muộn rồi. Giang Thiếu Khuynh bất đắc dĩ, đành phải về phòng mình ngủ. Jojo quay đầu cọ cọ tay Từ Sách chúc ngủ ngon, Từ Sách cười một thoáng, xoa đầu nó, nói, mày cũng đi đi. Jojo liền vẫy đuôi xoay người đi cùng Giang Thiếu Khuynh. Trong phòng ngủ của Giang Thiếu Khuynh có một cái ổ chăn cho Jojo, Jojo vào phòng liền ngoan ngoãn chạy đến nằm sấp trên ổ chăn của mình, nhanh chóng ngủ mất. Giang Thiếu Khuynh lại trằn trọc trên giường ngủ không ngon, cậu có chút lo lắng từ đại thiếu gia ngủ sofa sẽ không quen. Sáng hôm sau, Giang Thiếu Khuynh dậy đi toilet, khi ngang qua phòng khách thì phát hiện người kia đang cùng mình trên sofa, cau mày đầy khó chịu, quả nhiên là ngủ không thoải mái. Giang Thiếu Khuynh đi qua đánh thức hắn. Nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. cậu vào giường ngủ một lát đi. Từ Sách mơ mơ màng màng bị Giang Thiếu Khuynh gọi vào phòng ngủ, nằm ngửa trên giường, tay chân duỗi ra mới ngủ thoải mái được. Lần tiếp theo tỉnh dậy đã là giữa trưa, Giang Thiếu Khuynh đang đeo tạp dề nấu cơm trong bếp. Từ Sách đi tới, có chút nghi hoặc nói, sao tôi lại chạy lên giường của cậu thế? Giang Thiếu Khuynh nhịn không được cười nói, sáng tôi gọi cậu vào, cậu không nhớ à? Từ Sách sờ mũi nói, sáng ra mơ mơ màng màng, tôi còn tưởng mình nằm mơ. Khụ, mấy hôm nay tôi hay mơ thấy cậu. Một câu đơn giản mà khiến cho trái tim Giang Thiếu Khuynh nhảy dựng, tay rung lên suýt thì làm đổ nồi, nước nóng trong nồi bắn ra. Từ Sách lập tức nhanh tay lẹ mắt một tay ông Giang Thiếu Khuynh vào trong ngực, tay còn lại nhanh chóng đặt lại nồi, nói, cẩn thận một chút. Giang Thiếu Khuynh hồi phục tinh thần, vội vàng kéo tay Từ Sách, cuốn lên hỏi, không sao chứ, có bị bỏng không? Ánh mắt đen lấy trong veo cứ thế chăm chú nhìn hắn, tràn ngập lo lắng và sốt ruột. Một khắc đó Từ Sách hoàn toàn không cảm thấy đau đớn nữa, thậm chí hắn còn hy vọng thời gian ngừng trôi, Thiếu Khuynh đang quan tâm hắn, trong lòng Thiếu Khuynh có hắn, đây là trải nghiệm hạnh phúc đến mức nào, cả cơ thể nhẹ bẫng tự như đang bay trên mây. Từ Sách hạnh phúc lâng lâng, không nhận ra mu bàn tay mình đang nóng đến đỏ lựng. Giang Thiếu Khuynh phát hiện điểm này, lập tức xoay người lấy thuốc trị bỏng, kéo Từ Sách ra phòng khách ngồi xuống, bôi thuốc mở mát lạnh lên tay hắn, sau đó dùng gạt sạch cẩn thận băng lại. Cậu vốn là người mềm lòng, chưa kể Từ Sách là vì bảo vệ cậu nên mới bị bỏng, cậu cứ thế tự nhiên mà săn sóc chăm lo cho Từ Sách. Cho đến khi băng xong, Từ Sách mới vuốt tóc cậu, thấp giọng nói, không sao đâu, vết thương nhỏ mà thôi, cậu không cần lo lắng. Tuy Từ Sách sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có nhưng hắn không hề có những tật xấu của đám con ông cháu cha, đầu rơi máu chảy là chuyện bình thường. Vết thương nhỏ này đối với hắn mà nói thì hoàn toàn không cần xử lý. Giang Thiếu Khuynh nghe đến đây mới yên tâm hơn, ngẩng đầu nhìn hắn nói, cậu ở yên đây, tôi đi nấu cơm. Từ Sách bị cấm không cho vào bếp, chán chết đành ngồi chơi với Jojo trong phòng khách. Giang Thiếu Khuynh nấu cơm rất nhanh, hai bát cơm lót dạ cùng bát canh cải trứng thanh đạm, tuy cậu nấu ăn không xuất sắc, nhưng Từ Sách lại thấy rất ngon. Giang Thiếu Khuynh tự tay làm đồ ăn có thể khiến hắn cảm nhận được hương vị của gia đình, nếu có thể, hắn nguyện ý mỗi ngày đều được cùng ăn cơm với người này, ăn cả đời không chán. Dựa theo kế hoạch của Từ Sách, hôm nay sẽ về thăm trường cũ, Giang Thiếu Khuynh không có ý kiến gì, buổi chiều, hai người liền dắt Jojo đi tới trường học. Rời đi nhiều năm, trường học thay đổi rất nhiều, sau thư viện xây thêm vài tòa nhà phục vụ dạy học. Diện tích của cả trường cũng mở rộng ra gấp hai lần năm đó. Có điều hiện tại vừa lúc đang nghỉ hè, học sinh nghỉ hết, cổng trường đã khóa, không có lấy một bóng người bên trong, không gian cực kỳ yên lặng. Giang Thiếu Khuynh có chút tiếc nuối nói, khóa cổng rồi. Xem ra chúng ta không vào được, thực ra đã đi tới đây cậu cũng rất muốn vào xem. Hồi còn đi học, mấy tòa nhà cũ vẫn còn, cậu nhớ rõ lớp bọn họ là phòng trong góc ở tầng 3, chỗ ngồi của cậu ở sát cửa sổ, nhìn qua cửa sổ là có thể thấy vườn hoa dưới lầu, đáng tiếc hôm nay đến không đúng lúc, trường học đã đóng cổng rồi. Đang tiếc nuối, Từ Sách đột nhiên nhẹ nhàng dắt tay cậu nói, qua bên này. Giang Thiếu Khuynh nghi hoặc đi theo hắn, bị Từ Sách kéo tới một góc phía sau trường, mới giật mình hiểu ra. Đừng nói cậu định trèo tường đấy, Từ Sách đầy mặt bình tĩnh nói, ừ. Sau đó, người con trai thân hình cao lớn liền lùi một bước về phía sau, bắt đầu chạy lấy đà, chân phải đạp lên thân cây bên cạnh, hai tay lưu loát bám vào vách tường, dễ dàng trèo lên. Kỹ thuật trèo tường quá chuyên nghiệp, Giang Thiếu Khuynh nhìn mà trợn mắt há mồm. Từ Sách ngồi trên bờ tường, đưa tay cho Giang Thiếu Khuynh, để tôi kéo cậu lên, Jojo, gâu gâu, hai chủ nhân lại mặc kệ nó, Jojo có chút không vui. Giang Thiếu Khuynh cười cười nói, để tôi ôm Jojo lên trước, Từ Sách nhíu mày nhìn Jojo, nói, nó béo như thế, cậu ôm nổi à. Giang Thiếu Khuynh thử bế một chút, quả nhiên rất nặng, nhưng dù gì cậu cũng là đàn ông cao 1m75, bế một con chó cũng không thành vấn đề, chỉ có điều Jojo rất béo nên ông có chút mất sức. Giang Thiếu Khuynh nâng Jojo lên, Từ Sách đỡ lấy nó, cũng may Jojo rất thông minh, dựa vào tay Từ Sách nhào tới nhanh chóng bò lên được bờ tường. Đứng trên đó uy phong lẫm liệt quay đầu vẫy đuôi gọi Giang Thiếu Khuynh, Từ Sách vỗ vỗ mông nó bảo nó tự nhảy xuống dưới, sau đó mới vươn tay kéo Giang Thiếu Khuynh, nào, Giang Thiếu Khuynh ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt hắn, dưới ánh mặt trời, người con trai dung mạo anh tuấn vươn tay đón cậu từ trên cao, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, tim Giang Thiếu Khuynh bỗng nhiên loạn nhịp, tiến lên một bước đưa tay cho hắn, Từ Sách lập tức nắm chặt tay cậu, dùng lực kéo cậu lên, đáng tiếc Giang Thiếu Khuynh lại hơi ngốc. Hơn nửa ngày cũng không trèo lên được, cũng bởi vì trước đây cậu rất thật thà, khi mấy đứa con trai cùng tuổi trèo cây leo tường, cậu lại yên lặng làm bài tập ở nhà. Vì chuyên cần nên thành tích hồi tiểu học của Giang Thiếu Khuynh rất tốt, có điều khi lên trung học thì mấy môn toán, lý, hóa khó hơn rất nhiều, bản thân cậu cũng chẳng phải người sinh ra đã thông minh, dù rất cố gắng như trước nhưng vẫn không theo kịp thành tích, hiện tại tay chân vụng về treo tường, trượt xuống mấy lần liền, toát hết cả mồ hôi. Giang Thiếu Khuynh xấu hổ đứng ở đó nói, hay là, thôi không vào nữa, Từ Sách bất đắc dĩ nhìn cậu, có lẽ từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên con người trung thực này trèo tường, dứt khoát nhảy từ trên tường xuống, Từ Sách xoay người ra phía sau Giang Thiếu Khuynh, nói, để tôi bế cậu lên, Giang Thiếu Khuynh, còn chưa kịp phản bác, Từ Sách liền dùng hai tay nhẹ nhàng vòng qua eo cậu, bế cả người cậu lên. Tư thế này khiến Giang Thiếu Khuynh đỏ hết cả mặt, cùng là con trai. Từ Sách lưu loát gọn gàng một phát trèo được lên tường, cậu lại tay chân vụng về trượt lên trượt xuống, giờ còn để cho người ta bế, thật sự rất xấu hổ. May mà Từ Sách biểu tình rất bình tĩnh, bế Giang Thiếu Khuynh lên xong còn chỉ đạo động tác, giờ cậu bám chặt tay vào tường, đúng rồi, bám chặt một chút, leo một chân lên đi, tôi ở phía sau đỡ cậu. Nói xong liền dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mông Giang Thiếu Khuynh, đẩy cả người cậu lên, hai bên mông bị tay người kia ôm trọn, thân thể cũng treo trên không trung. Giang Thiếu Khuynh cảm giác tim sắp nhảy cả ra ngoài, phối hợp với động tác của Từ Sách, rướn người trèo lên, Giang Thiếu Khuynh cuối cùng cũng thành công, trên mặt lộ ra tia vui sướng, ngồi ở trên tường quay đầu nói với Từ Sách, tôi lên được rồi, Từ Sách đứng dưới ôn nhu nhìn cậu, giơ ngón cái lai, lần đầu tiên trèo tường của học sinh gương mẫu Giang Thiếu Khuynh, dưới sự trợ giúp và hướng dẫn của Từ Sách cuối cùng cũng thành công mỹ mãn, Từ Sách trèo lên theo, sau đó lưu loát nhảy qua tường, đứng dưới đón Giang Thiếu Khuynh. Hai người dắt Jojo đi dạo quanh sân trường, lén lút trèo tường vào trường học khiến Giang Thiếu Khuynh cảm thấy rất tội lỗi, nhìn không được nói, nếu như bị bảo vệ phát hiện thì làm thế nào, Từ Sách nói đến là hợp lý, dù sao chúng ta đã không còn là học sinh nữa, cùng lắm thì bị nói vài câu, không cần lo bị phê bình, ký bản kiểm điểm đâu, Giang Thiếu Khuynh nhìn không được nở nụ cười, nói, tôi bỗng nhớ ra, năm đó hình như cậu từng bị giáo viên khiển trách, Từ Sách cũng nhớ tới sự kiện kia, có chút khó chịu nhíu nhíu mày. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, khi đó Từ Sách vẫn là thiếu niên 17 tuổi ngạo kiều, tuy rằng thành tích rất tốt, nhưng lại bị cả lớp ghét, bởi vì hắn lúc nào cũng mặt lạnh làm theo ý mình, rất nhiều bạn học ngứa mắt hắn. Còn Giang Thiếu Khuynh lại vì chơi thân với hắn, còn thường xuyên tìm hắn hỏi bài, rất nhiều người trong lớp cũng có thành kiến với Giang Thiếu Khuynh. Cả ngày ôm đùi Từ Sách không buông, chẳng phải vì nhà Từ Sách giàu hay sao, lần trước ở đại hội thể dục thể thao. Lúc Từ Sách chạy thả lỏng Giang Thiếu Khuynh còn mặc dậy tới đưa nước cho nó, dáng điệu nịnh nọt thật khiến người ta ghê tởm, ngoan ngoãn làm người hầu của Từ Sách, không biết Từ Sách có cho nó cái gì không, hẳn là không. Nhìn cái thái độ cao cao tại thượng không coi ai ra gì của Từ Sách, trong mắt cậu ta Giang Thiếu Khuynh chắc chắn chính là một thằng nghèo kiết xác muốn nịnh bợ mình, ban đầu khi Giang Thiếu Khuynh mới nghe được mấy lời đàm tiếu sau lưng này cũng cảm thấy rất khổ sở, sau này nghe nhiều cũng chai lì, thời trung học áp lực bài vở rất lớn. Chuyện nói xấu giáo viên bạn bè sau giờ học cũng chẳng hiếm lạ gì. Giang Thiếu Khuynh cũng không mong tất cả bạn học trong lớp thích cậu, nếu có tình cờ nghe được những lời này, khuất mắt trông coi là được. Chẳng ngờ hôm đó Giang Thiếu Khuynh trực nhật về nhà khá muộn, Từ Sách chờ cậu ở cửa lớp, khi hai người đi toilet lại nghe được mấy người học cùng lớp rèm pha về bọn họ. Từ Sách vốn kiêu ngạo tự phụ, nghe đến đó mặt lập tức biến sắc, không nói hai lời tông cửa ra ngoài. Liệu hồn cái mồm mày! Quan hệ của tao với Giang Thiếu Khuynh thì liên quan đéo gì đến mày, Từ Sách lạnh lùng lườm bọn họ như một con giả thú bị thương. Bạn học bị đánh tuy rằng đuối lý, có điều ý thế đông người, mấy đứa lập tức vây lại đánh hội đồng Từ Sách. Giang Thiếu Khuynh vội vã muốn khuyên nhưng không được, sức chiến đấu của Từ Sách quá mạnh mẽ, giống như sói hoang nhào qua đánh mấy người kia tơi tả, đánh xong trong ánh mắt còn ngập tràn tơ máu. Tiếng động trong nhà vệ sinh quá lớn khiến trực ban phát hiện, chủ nhiệm lớp gọi cả đám lên phê bình. Hỏi Từ Sách lý do ra tay, Từ Sách quật cường không chịu nói, hơn nữa còn không nhận sai, thái độ cực kỳ ác liệt. Chủ nhiệm lớp cũng không có cách nào giúp hắn, vì thế Từ Sách bị khép vào tội xúi dục cầm đầu, xô xát đánh nhau, bị thông báo trên bảng phê bình suốt một tuần. Khi đó Giang Thiếu Khuynh chỉ nghĩ Từ Sách quá xúc động, còn khuyên răn Từ Sách vẫn cương mặt không đáp lại, Giang Thiếu Khuynh thậm chí cảm giác không muốn dây vào Từ Sách. Lúc này cẩn thận nhớ lại, khi ấy Từ Sách xù lông phát cáu. Không phải chính là vì những học sinh kia chạm đúng vào vẫy ngược của hắn hay sao? Vẫy ngược của hắn, chính là Giang Thiếu Khuynh. Giang Thiếu Khuynh là người mà hắn thích, là sự tồn tại mà hắn coi như trân bảo trong lòng, hắn không thể chịu đựng bất cứ kẻ nào nói xấu sau lưng Giang Thiếu Khuynh. Vì thế hắn xúc động dùng nắm đấm để giải quyết chuyện này, mấy đứa lắm mồm trong lớp sau khi bị đánh cũng không còn dám nói xấu sau lưng Giang Thiếu Khuynh nữa. Tuy rằng cách này quá ngây thơ, nhưng đối với một Từ Sách khi còn nhỏ tuổi thì đây chính là phương thức đơn giản và trực tiếp nhất để bảo vệ Giang Thiếu Khuynh. Nhớ lại hành động ngô nghê hồi đó, Từ Sách không khỏi quay đầu, nghiêm túc nhìn Giang Thiếu Khuynh nói, khi đó tôi đã thích cậu rồi, bọn họ mắng tôi thế nào tôi không quan tâm, nhưng lại vũ nhục cậu như thế, tôi tức lên cũng không thể khống chế bản thân nữa, nếu thời gian có quay trở lại thì tôi vẫn sẽ làm như vậy. Từ Sách nói tới đây, liền nhẹ nhàng cầm tay Giang Thiếu Khuynh. Tim Giang Thiếu Khuynh bỗng rung lên, nhiệt độ nơi những ngón tay chạm nhau truyền tới, len lỏi vào trong lòng. Khi đó cậu không hề hay biết nỗi khổ tâm của Từ Sách, thậm chí còn giữ khoảng cách với Từ Sách một thời gian. Vì cậu sợ hãi sự hung hãn của Từ Sách, lại không hề hay biết, chính là bởi vì yêu thích và để ý cậu, Từ Sách mới dùng nanh vuốt sắc bén nhất để dạy dỗ những người nhục mạ cậu. Mỗi khi gặp mặt, thực ra Từ Sách rất ôn nhu, có điều sự ôn nhu này lại bị bề ngoài kiêu ngạo che giấu, khiến cho Giang Thiếu Khuynh mờ mịt hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đứng ở trường cũ, nghe Từ Sách nghiêm túc thổ lộ, Giang Thiếu Khuynh cảm thấy sống mũi cũng cay cay. Hóa ra từ khi còn niên thiếu, Từ Sách đã thích cậu nghiêm túc như vậy rồi, vì cậu mà làm rất nhiều việc. Mỗi lần thấy cậu không làm được bài, Từ Sách đều sẽ giả vờ lơ đãng viết lại các bước giải đề của mình vào vở luyện tập một lần. Đến khi nghỉ giữa giờ liền cố ý mở ra để lên bàn cho Giang Thiếu Khuynh nhìn thấy, trước mỗi kỳ thi, Từ Sách cuối cùng sẽ tổng kết tất cả các lỗi sai thường gặp, bỏ vào trong cặp Giang Thiếu Khuynh, đợi đến khi Giang Thiếu Khuynh thi xong trả lại, hắn lại ra vẻ tôi không biết, bình tĩnh lấy về. Mỗi lần đến phiên Giang Thiếu Khuynh trực nhật, Từ Sách đều sẽ tìm cớ dọn bàn học của mình lâu hơn một chút, đợi cậu cùng về nhà. Khi đó chuyện giúp đỡ bạn học cùng bàn là chuyện rất bình thường, giờ nhìn lại còn thấy cực kỳ đơn thuần và ngây thơ. Lúc ấy Giang Thiếu Khuynh không hề để ý, đến giờ nghĩ lại mới phát hiện ra, chẳng biết từ khi nào, Từ Sách đã thầm yêu cậu, chỉ là, Từ Sách rất kiêu ngạo nên không thổ lộ. Còn Giang Thiếu Khuynh lại quá trì độn, chẳng hề phát hiện ra. Hai người tay nắm tay đi đến dãy phòng học tầng 3, lớp bọn họ hồi xưa ở ngay gốc trẻ này. Nghỉ hè, phòng học khóa cửa, hai người không thể cậy khóa đi vào, đành phải đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ, bàn ghế trong phòng học vẫn chỉnh tề như trước. Bảng đen sạch sẽ, bảng nhắc nhở còn có dòng chữ rất to viết bằng phấn trắng, đếm ngược thời gian thi đại học khiến người ta hoảng hốt như trở về lớp 12. Lúc đó chúng ta ngồi ở đằng kia, phía sau, hình như là bàn thứ 6 đúng không? Từ Sách chỉ vị trí bên cửa sổ nói. Giang Thiếu Khuynh mỉm cười nói, ừ, bàn 6, tôi vẫn nhớ buổi chiều lên lớp hay ngủ gật vì mệt trả rời, cậu liền chép bài đưa tôi, chữ của cậu rất chỉnh tề, mỗi lần cầm vở của cậu về chép đều không muốn trả lại cho cậu. Giang Thiếu Khuynh nghi hoặc nói như vậy hóa ra không phải cậu sơ ý làm mất vợ của tôi mà là đem giấu đi à. Từ Sách lỡ miệng xấu hổ sờ sờ mũi, thấp giọng oán giận nói, cậu có cảm thấy tôi rất biến thái không? Giấu bao nhiêu vợ của cậu? Giang Thiếu Khuynh nhìn người con trai trước mặt ảo não gục đầu xuống, đáy lòng bỗng trở nên vô cùng mềm mại. Chính là người này, thầm thích cậu bao nhiêu năm, đến bây giờ cậu mới hiểu rõ, Từ Sách đối với cậu dụng tâm và thâm tình đến mức nào. Thời niên thiếu, rất nhiều người đều có những khoảnh khắc rung động với người khác, sau này dần lớn lên, sự rung động này sẽ nhạt dần, thậm chí còn biến mất. Đến khi vào đại học, rất có thể sẽ tìm được người thích hợp với mình, rung động đầu đời sẽ biến thành hồi ức ngây ngô. Người giống như Từ Sách qua bao năm mà sơ tâm không thay đổi thật sự đã ít lại càng ít, nhưng chính một Từ Sách cố chấp thủy chung như thế, lại khiến cho Giang Thiếu Khuynh mềm lòng như muốn tan chảy. Khắp nơi trong trường học đều tràn ngập những ký ức thuộc về bọn họ. Khi hai người cùng nhau sóng vai chạy đường dài trên sân thể dục, khi cả hai cùng bị giáo viên gọi lên khiển trách phê bình, hay mỗi ngày lên lớp đều cùng nhau nghe giảng chép bài, giờ tự học thì cùng làm bài tập, tan học thì cùng nhau về nhà. Bất tri bất giác, bọn họ đã trải qua rất nhiều kỷ niệm khó quên. Sau này có duyên gặp lại tại đội tuyển Long Ngâm, làm đồng đội trải qua cả một mùa giải, từ người mới non nớt trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính, chứng kiến Từ Sách lột xác, thậm chí còn giành giải thưởng vua lôi đài của cúp tờ gà. Có lẽ giữa bọn họ đã sớm bị buộc chặt lại với nhau bằng một mối liên hệ vô hình. Thấy Từ Sách cúi đầu, Giang Thiếu Khuynh nhìn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Từ Sách, hạ giọng hỏi, cậu có còn giữ mấy cuốn vở của tôi không? Từ Sách căm giận nói, không. Lúc trước khi chuyển nhà anh tôi tưởng là giấy nháp, ném hết những gì tôi trân quý nhất vào thùng rác. Cũng vì chuyện này mà tôi còn cãi nhau với anh ta một trận. Từ Sách nghiến răng nghiến lợi, buồn bực vào đầu. Giang Thiếu Khuynh có chút buồn cười nhìn hắn, đã hơn 20 tuổi rồi, vẫn dễ dàng xù lông như hồi còn đi học, chẳng thay đổi chút nào. nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc cứng đâm vào tay, Giang Thiếu Khuynh nhịn không được nói, mất rồi thì thôi, chỉ là vỡ hồi đi học thôi mà, không quan trọng, dù sao chúng ta cũng ở bên nhau rồi. Ý thức được lời mình vừa nói, mặt Giang Thiếu Khuynh bỗng nóng lên, lập tức thu tay về. Từ Sách lại nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay cậu, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu, lời này cậu nói có ý gì? Ý là cậu nguyện ý ở bên tôi sao? Giang Thiếu Khuynh ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác, gò má hơi phím hồng. Jojo ở bên cạnh hưng phấn chạy quanh, còn há miệng cắn ống quần của cậu, dường như đang cổ vũ cậu mau nhận lời. Thiếu Khuynh, Từ Sách đặt tay lên vai cậu, cẩn thận dè chừng hỏi, cậu hẳn đã biết tôi thích cậu bao nhiêu năm rồi. Tôi vẫn luôn muốn hỏi, cậu đối với tôi thì sao? Nơi hành lang trống trải, khoảnh khắc đó bỗng yên lặng như nghe được tiếng kim rơi, không khí xung quanh đặc quái, giọng nói của Từ Sách vang vọng khắp hành lang, từng câu từng chữ gõ vào lòng Giang Thiếu Khuynh, cậu đối với tôi thì sao? Rốt cuộc mình có cảm giác gì với cậu ấy? Lần đầu tiên bình tĩnh tự hỏi vấn đề này, Giang Thiếu Khuynh phát hiện, thực ra đáp án đã sớm lộ ra rồi. Cậu vẫn luôn khắc ghi hình ảnh thời niên thiếu khi hai người sóng vai về nhà dưới ánh trăng trắng mờ rót tràn con phố, nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ gặp được chú chó hoang ấy, không hề quên khi Từ Sách bị bạn học đánh cho chảy máu mũi còn bị giáo viên trách phạt, trong lòng mình đau xót đến thế nào. Dường như cậu nhớ từng chi tiết từ khi quen biết Từ Sách tới nay, nếu không phải đặc biệt để ý một người, làm sao có chuyện ký ức lại rõ ràng như thế. Giang Thiếu Khuynh ngẩng đầu lên, tâm trạng vốn đang hỗn loạn vô cùng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của Từ Sách, tự như uống thuốc an thần, dần dần bình tĩnh lại. Cậu đỏ mặt, nghiêm túc nói, tôi cũng thích cậu. Từ Sách sửng sốt nhìn cậu, ngay sau đó, hai tay đột nhiên dùng lực ôm chặt Giang Thiếu Khuynh, môi cũng buông xuống. Một khắc khi bị hắn hôn, Giang Thiếu Khuynh run rẩy nhắm hai mắt lại. Đây là lần đầu tiên cậu cam tâm tình nguyện tiếp nhận nụ hôn của Từ Sách, ngay trước cửa lớp học mà bọn họ từng ngồi chung bàn rất nhiều năm. Hành lang trống trải chỉ còn lại hai người, Jojo tò mò lại hưng phấn chạy quanh, Giang Thiếu Khuynh bị Từ Sách gắt gao ôm vào trong lòng, đầu lưỡi lẻn vào trong khoang miệng nhẹ nhàng liếm khắp lợi và hàm răng, quét qua từng góc nhỏ, tựa như đang biểu thị công khai quyền sở hữu, nhiệt tình mà lại ôn nhu. Giang Thiếu Khuynh bị hắn hôn cho đầu váng mắt hoa, đáy lòng lại dần dần dâng lên một tia ngọt ngào và hạnh phúc. Trong phút chốc dường như bọn họ cùng trở về thời trung học, lần đầu tiên gặp mặt, cái tên nam sinh kiêu ngạo lạnh lùng ấy nhìn cậu mà nói, tôi tên là Từ Sách, nhưng hôm nay, hắn lại ôn nhu hôn cậu, khi nụ hôn kết thúc, hắn còn dán môi lên miệng cậu, thấp giọng nói, Thiếu Khuynh, tôi yêu cậu. Giang Thiếu Khuynh vươn tay, gắt gao ôm lại Từ Sách, thời gian thấm thoát trôi qua như một bộ phim, từng hình ảnh hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua. Giang Thiếu Khuynh biết, tất cả những chuyện cũ trải qua cùng Từ Sách, đã ghi tạc trong đáy lòng, trở thành hồi ức khắc sâu trong trí nhớ. Bất tri bất giác, thực ra sớm yêu hắn từ lúc nào. Nhiều năm trôi qua, thật sự rất may mắn, cuối cùng cũng không lướt qua nhau. Phiên ngoại về thời kỳ niên thiếu của các đại thần Xuyên, Lam, Dạ, Tiêu, Tô V, tại khu điện Tín Mục. Lưu Xuyên bắt đầu chơi võ lâm vào khoảng tầm 17-18 tuổi. Khi đó bản Open Beta sắp mở của game cổ phong Trung Quốc này được quảng cáo tuyên truyền rất trầm rộ. Poster, game mới hè này ngày ít tháng ít sẽ ra mắt bản Open Beta, được treo đầy khắp nơi. Đó là một ngày hè trời trong gắt nắng, Lưu Xuyên vừa thi đại học xong, trên đường xách cặp từ trường về nhà lại thấy poster quảng cáo to đùng dán ở trạm xe bus, nhất thời tò mò liền ghi nhớ tên của game này. Võ Lâm, vừa nghe qua đã biết là game cổ phong võ hiệp, có vẻ khá thú vị. Nghỉ hè đúng lúc cha hắn là Lưu Bác Viễn ra nước ngoài hội thảo, mẹ hắn Dương Thu Ninh lại tất bật chuyện kinh doanh, em gái Lưu Hiểu Mông thì đăng ký lớp học đàn tranh. Một mình Lưu Xuyên ở nhà rảnh đến phát ngán, liền đăng ký một cái account trong game, tiện tay gõ xuống cái tên Hải Nạp Bách Xuyên. Sau khi đăng nhập thì nhận được thông báo của hệ thống, người chơi đang online quá nhiều, xin chờ một lúc, số xếp hàng hiện tại là 1237, xoay người rót cà phê, ăn miếng bánh xong còn đi tắm nước lạnh. Khi quay lại số người xếp hàng vẫn còn tới 500 người, Lưu Xuyên nhịn không được nói, sao vẫn xếp hàng thế này, bên làm game không biết đường mở nhiều server à, vừa nói xong, trên màn hình hiện ra một hàng chữ to, người chơi đang online quá nhiều, khẩn cấp mở server thứ 3, người chơi sẽ được chuyển tới server Ức Giang Nam, nhấn ngày 8 tháng 9 năm 10 để vào trò chơi, Lưu Xuyên nhanh tay lẹ mắt lập tức nhấn chuột vào số 10, so với server mới mở bây giờ chật ních người. Server Ức Giang Nam tại khu một điện Tín năm đó còn náo nhiệt hơn nhiều, biển người tấp nập tại thôn Tân Thủ. Dù Lưu Xuyên có tốc độ tay nhanh, nhưng dưới tình huống bị bao phủ trong biển người, làm nhiệm vụ đánh quái nhỏ cũng khó hơn lên trời. Vì thế Lưu Xuyên nhanh trí nhảy cóc qua toàn bộ nhiệm vụ giết quái, chỉ làm mấy nhiệm vụ đối thoại đưa tin đơn giản, mau chóng lên level 10 ra khỏi thôn Tân Thủ. Dù sao cũng đã biết chơi game, lại thêm năng lực lý giải cực mạnh, Lưu Xuyên làm nhiệm vụ rất nhanh. Có điều khi khiêu chiến khinh công lại gặp khó khăn, ngã chổng vó chẳng khác gì mấy người mới bên cạnh. Có một người chơi đường môn gần đó thấy hắn ngã liên tục, nhìn không được nhắn tin hỏi, người mới à? Có muốn tôi thu cậu làm đồ để kéo cậu qua nhiệm vụ không? ID của người nọ là Nhất Đại Tông Sư, làm thầy cả đời, mới vào game đã đặt tên như thế, nhìn qua đã thấy rất ngu ngốc. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Lưu Xuyên về sư phụ. Sau này Lưu Xuyên vẫn không dám nói ra trước mặt chủ tịch Lý. Lưu Xuyên có cảm giác tên người này quá ngu, quyết đoán trả lời, không được, tôi quen chiến đấu một mình rồi. Ha ha, người nọ gửi tới một icon mặt cười hiền lành, nói, vậy cậu cứ chiến tiếp đi nhé. Lưu Xuyên ngã nửa giờ, cuối cùng cũng trầy trật làm xong nhiệm vụ khiêu chiến khinh công. Lưu Xuyên năm đó giống y hệt như Ngô Trạch Văn, mới vào game làm nhiệm vụ khinh công ngã lên ngã xuống, vất vả mãi mới chính thức được gia nhập môn phái Đường Môn. Khi đang nói chuyện với môn chủ, hắn lại trông thấy cái người có ID Nhất Đại Tông Sư kia, nhìn qua cao hơn hắn những 10 level, cao thủ nha. Lưu Xuyên nhanh chóng đoán ra, sáng suốt gửi tin nhắn, tôi nghĩ lại rồi, vẫn nên bái anh làm sư phụ. Lý Hán Tông không biết nói gì, chẳng phải bảo thích tự chiến đấu một mình à. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, khiêu chiến thất bại, cầu sư phụ bảo kê. Lý Hán Tông, sự mặt dày của Lưu Xuyên thực ra đã lộ ra từ rất sớm. Lý Hán Tông vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng tên này bám dai như đĩa, Lý Hán Tông đi đâu hắn liền theo đó, sau này mới nhận ra tên này cài đặt chế độ tự động đi theo. Nhưng khi ấy Lý Hán Tông cũng không phát hiện việc này, còn cảm giác người mới rất có thành ý, muốn bái mình làm sư phụ, vì thế liền mềm lòng, kết bạn rồi thu hắn làm đồ đệ. Mang theo con gà Lưu Xuyên làm nhiệm vụ môn phái Đường Môn, nhìn hắn theo đuôi ngã suốt cả một đường, không để ý giá trị khí lực khinh công mà bay loạn cao cao. Lúc thì ngã xuống sông, khi thì chết ở khe núi, thậm chí rơi từ trên mái nhà xuống, Lý Hán Tông cảm thấy cực kỳ lo lắng cho tương lai của tên đồ đệ này. Có điều đối với Lưu Xuyên thì bái sư đúng là chuyện tốt, có sư phụ mang theo, tốc độ lên cấp của hắn nhanh hơn rất nhiều. Mãi mới kéo được đồ đệ gà mờ lên level 30, Lý Hán Tông bảo hắn tự đi tìm đội đánh phó bản lên cấp, Lưu Xuyên nhanh tay xin vào một đội đang tuyển người trên kênh thế giới, ai ngờ sau khi đi vào, bởi vì hắn chạy loạn mà Orc đoàn diệt mấy lần. Bị đội trưởng đá ra khỏi đội, Lưu Xuyên nhắn tin kể khổ với Lý Hán Tông, sư phụ, con bị đá. Lý Hán Tông nói, tôi đang đánh phó bản level 40 nên không giúp được cậu đâu, bị đá thì đi tìm đội mới đi. Lưu Xuyên bị nuôi thả có chút thất vọng, đành phải tự đi tìm đội. Có điều đang đánh dở bốt mà bị đá ngang sẽ rất khó tìm lại đội mới. Lưu Xuyên ngồi ở cổng danh kiếm các rất lâu mà chẳng ai thèm để ý tới hắn, buồn bực đành vào nghiên cứu phó bản một mình. Kết quả khiến Lý Hán Tông không ngờ tới. Vậy mà tên này sau 10 lần chết lên chết xuống, một mình vượt qua phó bản. Tuy rằng chỉ là phó bản đơn giản danh kiếm các level 30, là phó bản dễ nhất trong game, một cao thủ trong liên minh đánh bừa cũng có thể qua ải. Nhưng vấn đề là hồi ấy đây vẫn là server mới, trang bị của mọi người rất kém, cũng chẳng có hướng dẫn cách đánh phó bản cho mọi người tham khảo, ai cũng phải tự tìm tòi. Dưới tình huống này mà một mình vượt qua phó bản thì chắc chắn là thiên tài. Cũng từ lúc đó Lý Hán Tông mới nhận ra có lẽ mình đã thu được một đồ đệ rất giỏi, vì vậy gọi Lưu Xuyên lại, hai thầy trò cùng đánh một lần. Nhìn Lưu Xuyên thả diều đánh quái nhỏ trên nóc nhà, giết hết đợt này đến đợt khác, Lý Hán Tông nhịn không được nói, sao cậu nghĩ ra cách chơi này? Lưu Xuyên nói, một mình con bị đám quái nhỏ đuổi đánh, chết nhiều lần quá nên mới thử bay lên mái nhà, phát hiện ra nơi này có thể đứng đánh quái, cũng nhờ phát hiện này mà khiến cho Lưu Xuyên hứng thú điên cuồng với việc nghiên cứu phó bản. Những phó bản lên cấp tiếp theo cũng vượt qua vô cùng thuận lợi, qua được nhiều phó bản lấy được bao nhiêu kinh nghiệm và phần thưởng, đẳng cấp cũng theo đó mà nâng cao. Sau khi max level, Lưu Xuyên và sư phụ cùng nhau thành lập bang hội Hoa Hạ, lúc đó Lý Hán Tông đã có gia đình, tan tầm còn phải chăm con, thời gian chơi game không nhiều, Lưu Xuyên liền đảm đương chức vụ hội trưởng bang hội. Bang hội Hoa Hạ giành được rất nhiều kỷ lục phó bản, vì thế lúc mới đầu đã mời chào được rất nhiều cao thủ vi. Trở thành bang hội nổi tiếng và có quy mô lớn nhất tại khu điện Tín Mục. Thời điểm đó, Tô Thế Luân còn đang rối rắm lần mò làm nhiệm vụ giả ngoại, Tiêu Tư Kính còn chưa chơi game, thôn Tân Thủ lại xuất hiện một ID tên là Lam Lam Lam Lam. Cha mẹ Lam Vị Nhiên ra nước ngoài tham gia triển lãm tranh, một mình ở nhà nhàn rỗi liền tạo ác cao chơi game, Võ Lâm lúc đó đang rất hot. Lý do cho cái tên Lam Lam Lam Lam là vì anh rất lười nhớ tên, tùy tiện đánh một chuỗi Lam thành tên mình, là newbie. Lam Vị Nhiên cũng mất rất nhiều thời gian mới làm xong nhiệm vụ ở thôn Tân Thủ. Tính anh khá lười, khi người khác đang liều mạng thăng cấp thì Lam Vị Nhiên chỉ ngồi ngắm cảnh cáp màn hình, giống như một vị khách du lịch trong game. Đồ họa game này rất hợp thẩm mỹ của anh, Lam Vị Nhiên hít mắt nghĩ, dòng nước chảy qua cây cầu cổ kính, đình viện, lầu son, cảnh sắc trong game đẹp như tranh vẽ, có thể cho anh rất nhiều linh cảm vẽ tranh. Khi dòng chữ màu vàng chúc mừng ban hội hoa hạ phá kỷ lục của phó bản XXX hiện lên trên kênh thế giới, Lam Vị Nhiên còn đang chậm rãi làm nhiệm vụ ở tích giả ngoại, không hề gấp gáp chuyện thăng cấp. Lam Vị Nhiên mất một tháng mới max level, tốc độ này nếu ở hiện tại chắc chắn sẽ bị mắng là đồ con gà, anh vừa làm nhiệm vụ vừa cáp màn hình vô cùng thoải mái. Khi nào lười không muốn làm nhiệm vụ, anh thậm chí có thể ngồi trên bờ tường thành Trường An ngây ngốc nửa giờ. Có một lần Lưu Xuyên mang đội đánh phó bản đi ngang qua thành Trường An, thấy có một tiêu giao ID là Lam Lam Lam Lam đang ngồi trên cổng thành, phe phẩy quạt trong tay phơi nắng, bộ dáng nhàn nhã vô cùng, tò mò xem trang bị của anh, phát hiện ra người này mặc một thân trang bị được tặng sau khi làm nhiệm vụ loạn cao cao, thuộc tính rối tinh rối mù. Lúc ấy trong đội thiếu người, Lưu Xuyên liền gửi tin nhắn cho anh, đi phó bản không? Lam Lam Lam Lam trả lời, hỏi tôi à, từ Lưu Xuyên kiên nhẫn nói. Đội cố định đánh phó bản này của bọn tôi đã qua ải vô số lần rồi, qua dễ lắm, hiện tại phó bản đúng lúc cần một tiêu giao mở cơ quan, cậu vào đội, tôi mang cậu đi. Lam Lam Lam Lam trả lời, không muốn đi, tôi lười. Lưu Xuyên, bảo kê cho đánh phó bản mà còn không đi. Lười chết đi. Lưu Xuyên không nói gì mang đội rời đi, Lam Vị Nhiên vẫn ngồi trên bờ tường, nơi này có tầm nhìn rất rộng, có thể thấy hết cảnh tượng thành Trường An, những thành viên hoa hạ đi qua trước mắt. Cả đám người cưỡi ngựa, thoạt nhìn cực kỳ hoành tráng. Lam Vị Nhiên còn tiện tay mang họa cụ ra, định thử vẽ một chút. Anh không quan tâm mấy thứ như trang bị hay đẳng cấp, chơi trò này vốn là vì chán quá tìm vui. Nhưng tối hôm đó, có một người ID là Đại Hồ Tử, râu quai nón, đột nhiên kết bạn với anh, nói, cậu ngồi cả ngày trên tường có phải vì chán quá không? Tôi cũng thế, chẳng có người bạn nào chơi cùng. Đại Hồ Tử nói xong liền nhảy lên ngồi cạnh Lam Vị Nhiên, oán giận nói. Phái tiêu giao này yếu quá, tôi chơi vũ phiến, đi đánh phó bản chẳng ai cần, hôm nay đi tìm đội cũng mất cả tiếng đồng hồ, vào được đội xong lại bị đá ra, đau trứng điên lên được. Người này rất hướng ngoại, nháy mắt đã hàn huyên như quen biết đã lâu. Lam Vị Nhiên quay đầu nhìn một cái, thấy bên cạnh có một người cũng chơi tiêu giao. Thiết lập cho tiêu giao vốn là môn phái phong nhã đậm chất văn nghệ, cái người này thì cài đặt cho nhân vật của mình hình thể cơ bắp cao lớn, thêm một bộ râu quai nón. Trên mặt còn có một vết sẹo dài, cầm cây quạt màu đen trong tay, hình ảnh ấy thực sự không muốn nhìn thẳng. Lam Vị Nhiên kiềm chế không hỏi, thẩm mỹ của anh có vấn đề phải không, chỉ nhắn lại, tiêu giao khó tổ đội lắm à. Vừa nay có người ở Hoa Hạ mời tôi vào đội, nói là phó bản cần tiêu giao kích hoạt cơ quan, anh vào mấy đội ngũ kiểu đó là được mà. Đối phương nói, phó bản kia là phó bản đoàn đội 30 người cao cấp, trang bị hiện tại của tôi không phù hợp yêu cầu. Có rất nhiều người oán giận trong kênh môn phái tiêu giao sắp thất nghiệp rồi, đến phó bản cũng không được vào, bao nhiêu đội trưởng cứ thấy tiêu giao là đá ra. Đúng thế, hiện tại đêm to nhất là đường môn cung tiễn, đêm của tiêu giao căn bản chẳng đáng bao nhiêu. Có người đề nghị nói, nếu cứ thế chẳng phải người chơi tiêu giao sẽ càng ngày càng ít sao, hay là chúng ta gửi phép bắt đi. Nói là thiết lập môn phái của bên thiết kế game không công bằng, Lam Vị Nhiên thấy mấy lời bàn tán trong kênh môn phái, nhìn không được nghi hoặc nói. Chẳng phải là có kỹ năng hợp kích à, những lời này khiến cho những người cùng chơi tiêu giao cười ầm ĩ. Cậu đừng hài hước thế, cái hợp kích đó khó chơi nát óc, tôi với bạn thử đánh mà đánh có được đâu. Hợp kích kỹ giống như kỹ năng vợ chồng ấy, chỉ trông đẹp thôi, ngắm được chứ không dùng được, toàn lừa người đấy, làm gì có lắm tiêu giao dùng được hợp kích thế, cũng không hẳn là vô dụng, nhưng thao tác khó lắm, làm không tốt sẽ rất dễ óc diệt đoàn. Hiện tại chẳng ai muốn tiêu giao vào phó bản, kỳ thị tiêu giao đêm thấp. Cả đoàn cùng lắm chỉ có hai tiêu giao thôi, hơn nữa là chơi vũ phiến phụ trợ. Rất ít người có thể chơi theo kiểu hợp kích này. Lam Vị Nhiên đọc được liền đánh chữ nói, người khác đánh phó bản không cần tiêu giao, chúng ta tự lập một đoàn không được à. Đồng môn chỉ gửi đi một chuỗi ba chấm, vì mọi người đều có cảm giác Lam Lam Lam Lam này quá ngây thơ. Mà Hồ Lượng ngồi bên cạnh lại sáng bừng hai mắt, lập tức mời Lam Vị Nhiên vào đội, nói, cậu nói đúng. Nếu bọn họ không cần tiêu giao, tiêu giao chúng ta tự lập một đoàn, đặt tên là đoàn tiêu giao tự cường. Hồ Lượng lập tức lập đoàn, còn thét to trong kênh môn phái, thành lập đoàn tiêu giao tự đánh phó bản. Đánh phó bản Đào Hoa Đảo cấp 30. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.